Chương 1562, rời đi Ma Vân. Khương lão đệ, ngài là đại phu, đọc qua thư, mà lại ngài lại là cái này hai mẹ con ân nhân cứu mạng, sở dĩ vô luận như thế nào, đứa nhỏ này danh tự, nhất định phải bởi ngài tới lấy Trịnh Đức ôm trong tã lót hài nhi, đứng tại Khương Vân trước mặt, mang trên mặt vui đến phát khóc nụ cười. Mà nghe Trịnh Đức, Khương Vân không nhịn được gượng cười, chính mình thật không am hiểu cho người ta đặt tên. Bất quá, chính mình cũng biết đây là đối phương biểu đạt cảm tạ phương pháp, sở dĩ chỉ có thể xoa mi tâm, nhìn xem chính cơ nắm tay nhỏ, vẻ mặt tươi cười hài nhi, nghiêm túc nghĩ đến chốc lát nói, đã như vậy, vậy liền gọi, tiểu gọi Trịnh cười đi Trịnh Tiếu. Trịnh Đức liên tục gật đầu nói, cái tên này tốt, cái tên này tốt, hy vọng ở dê đứa nhỏ này về sau có thể mỗi ngày vui vẻ, vô ưu vô lự. Nghe Trịnh Đức phụ họa, Khương Vân trên trán đều có mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng nói, lao ca, ngươi nhanh lên, đi xem một chút tẩu tử đi, tẩu tử lần này thế nhưng là theo quỷ môn quan đi một lượt, thù không ít tội ác. Khương Vân tự nhiên là đem Trịnh Đức nàng dâu theo quỷ môn quan bên trên thành công mang theo trở về, mà lại cu nở dê xóa đi nàng hồn trông được đến tự mình ra tay kia đoạn ký ức, đối với nàng tới nói, kia hết thể sắp chết ký ức, căn bản lại không tồn tại. Vâng vâng vâng, Trịnh Đức vội vàng đem trong tay hải tử đưa tới Khương Vân tay bên trong nói, lão đệ, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút hải tử, ta đi chiếu cô cho tẩu tử ngươi đi, lần này thật đúng là vất vả nàng. Nhìn xem vội vã rời đi Trịnh Đức, Khương Vân lần nữa cười khổ lắc đầu. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong ngực cái kia y y nguyên đối với mình lộ ra nụ cười Trịnh Tiếu, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái mũi của hắn nói, mặc dù ngươi ta hữu duyên, nhưng là ta cu nở dê sẽ không quyết định nhân sinh của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong lòng bàn tay đã tuôn ra vài luồng khác biệt lực lượng, chậm rãi chảy vào hài nhi thể nội, giúp hắn đả thông tất cả thập nhị đạo kinh mạch. Bất quá, Khương Vân lại ngưng tụ thành một đạo phong ấn, đem cái này 12 đầu kinh mạch cho phong ấn, đồng thời lại lưu lại một cỗ lực lượng. Ngay sau, giống như ngươi chỉ muốn cùng cha mẹ ngươi đồng dạng, làm người bình thường, như vậy đạo này lực lượng có thể bảo vệ ngươi cả đời an khang. Giống như ngươi cũng nghĩ đi đến con đường NG tu ha nhờ, một khi ngươi bắt đầu hấp thu linh khí, ta lưu lại đạo phong ấn này liền sẽ tự nhiên biến mất, liền xem như ta đưa ngươi quả ra mắt nho nhỏ. Trịnh Tiếu tựa hồ là nghe hiểu Khương Vân, hai mắt thật to cởi đến đều híp lại thành một đường nhỏ, không ngừng dùng sức cơ quả đấm nhỏ của mình, xem Khương Vân là cười ha ha. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chi gian, lại là thời gian một năm đi qua. Tính toán ra, Khương Vân đi vào cái này Ma Vân thành, đã đẳng đẳng thời gian 5 năm. Kỳ thật sớm tại một năm trước đó, Khương Vân liền đã triệt để đem Ma Vân thành bên trong toàn bộ sinh linh tính tình giải một cái thấu triệt. Dựa theo hắn lúc trước kế hoạch, cái kia lúc liền đã có thể rời đi Ma Vân thành, đi cái này vô danh hoang giới bốn phía đi dạo, đi xem một chút có thể hay không thu hoạch được cơ duyên của mình. Bất quá, đến một lần hắn lo lắng cho mình cưỡng ép đem Trịnh Đức nàng dâu theo tử giới mang về sự tình, sẽ bị tử giới phát giác, từ đó làm cho tử giới thật đối cái này Ma Vân thành phát động công kích thứ hai. Trịnh Đức nàng dâu mặc dù bình an sống tới, nhưng là thân thể lại là lưu lại bệnh căn, mà Khương Vân dứt khoát liền tốt chuyện làm đến cùng, bỏ ra thời gian một năm đến giúp nàng điều lý thân thể thứ ba, thì là hắn cu nở dê lo lắng còn sẽ có cái khác giới ngoại tu sĩ đến tìm kiếm tung tích của mình. Thứ tư, liền là đối với Trịnh Tiếu trưởng thành, Khương Vân phảng phất thấy được chính mình khi còn bé, để hắn muốn cùng đứa nhỏ này chờ lâu một đoạn thời gian, sở dĩ lúc này mới lưu thêm một năm. Bây giờ, Ma Vân thành hết thể bình an, Khương Vân cũng biết chính mình là thời điểm nên cân nhờ ở cờ chính mình sự tình. Lưu tại Ma Vân thành, đối với mình tới nói đã không có bất kỳ thu hoạch, sở dĩ chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút. Thế là, Ma Vân thành bên trong căn này đã mở 5 năm nhân tâm đường, liền như là khai trương thơ y điếm đồng dạng, tại cái này một ngày, vô thanh vô tức lặng yên quan bế. Ngoài cửa thành, Trịnh Đức một nhà ba người đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt Khương Vân, trên mặt đều là mang theo thần sắc không muốn. Trịnh Đức càng là bôi nước mắt nói, Khương lão đệ, ta biết ngươi khẳng định không phải người bình thường, cái này nho nhỏ Ma Vân thành cu nở dê khẳng định lưu không được ngươi, nhưng là có thời gian rảnh, nhớ về thăm xem chúng ta. Mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi tốt, chúng ta khẳng định sẽ còn tái kiến. Khương Vân gật đầu cười, lần nữa ôm lấy Trịnh Tiếu, sau đó lúc này mới đối lấy cái này một nhà ba người phất phất tay, quay người nhanh chân rời đi. Mặc dù Khương Vân người là đi, nhưng là rời đi thời điểm, hắn cu nở dê tại cái này Ma Vân thành bên trong lưu lại một đạo chính mình thần thức. Như vậy, giống như Ma Vân thành bên trong xảy ra chuyện gì lớn biến cố, như vậy hắn đều sẽ trước tiên biết được, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Khương Vân là cái trọng cảm tình người, thời gian 5 năm đã đủ để cho hắn đối cái này Ma Vân thành có cực sâu tình cảm. Mà lại, ở chỗ này, mặc dù hắn không có tìm được chính mình đạo tính, nhưng là Trịnh Tiếu xuất sinh, Trịnh Đức nàng dâu chết bên trong cầu sinh, lại là để hắn ẩn ẩn có chút ít cảm giác. Thậm chí hắn biết rõ, chính mình sẽ có thể tìm tơ ý chính mình đạo tính, chỉ là còn kém một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Trừ cái đó ra, hắn thu hoạch cũng là không nhỏ. Trình Tiếu xuất sinh, để Khương Vân hiểu rõ sinh khổ đạo thuật, mà sau đó trong vòng một năm, bởi vì 5 năm không gián đoạn vì người khác xem bệnh, để hắn lần lượt hiểu rõ đau khổ cùng lao khổ cái này hai chủng đạo thuật. Bây giờ, nhân gian đạo bên trong ghi lại 21 chủng đạo thuật, hắn đã lĩnh ngộ thất tình, lục dục cùng lục khổ, chỉ kém sau cùng hai loại khổ chi đạo thuật không có minh ngộ. Cho dù đối với Trịnh Đức bọn hắn tới nói, Khương Vân xuất hiện cùng thời gian trung đụng chỉ có 5 năm, nhưng là trên thực tế, giống như tăng thêm Khương Vân tại huyễn cảnh bên trong thời gian, đối với Khương Vân tới nói, hắn đi vào cái này Ma Vân Thành, đã có sắp tới thời gian 20 năm. Thời gian 20 năm bên trong, có thể có dạng này thu hoạch, Khương Vân QNZ thật rất thỏa mãn. Khương Vân cũng vô dụng tu vi đi ngăn cản chính mình tướng mạo ra đi, sở dĩ đi qua 5 năm này, hắn giờ phút này, đã trở thành một năm gần bất hoặc trung niên nam tử, trên mặt có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Hành tẩu trên đường, Khương Vân đồng dạng không có sử dụng chính mình tu vi, vẫn như là một người bình thường như thế, dùng hai chân chậm rãi đo đạc lấy dưới chân đại địa, dùng con mắt đi xem lấy cảnh vật bốn phía, dùng tâm đi tìm lấy chính mình đạo tính vô danh hoang giới bên ngoài. Đối với Khương Vân tìm kiếm QNZ từ đầu đến cuối không có ngừng. Nhất là một cái không muốn người biết tộc đàn, càng là gần như toàn tộc xuất động, không chết không thôi tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Cái này tộc đàn, dĩ nhiên chính là ẩn tộc tại Khương Vân theo vấn đạo thiên biến mất không lâu về sau. Ẩn tộc tộc trưởng liền nghe nói qua liên quan tới Khương Vân một loạt sự tích, mà điều này cũng làm cho hắn đơn giản cũng không dám tin tưởng. Chính mình là nhìn tận mắt, tự mình đem Khương Vân đưa vào sinh tử giới bên trong, tại chính mình trong tưởng tượng, Khương Vân tuyệt đối không thể lại hồi trở lại sinh giới có thể. Thế nhưng là, Khương Vân chẳng những trở về, hơn nữa còn thực lực đại trướng, thậm chí lần nữa liên tiếp làm ra hành động kinh người. Nhất là kia một thức bị bạc dịch nan tán dương, bị vô số người lan truyền đến gần vô hạn đạo pháp trường sinh chi thuật, càng làm cho ẩn tộc tộc trưởng ý thức được, cái này có lẽ đều là bái chính mình trôm mà nghĩ đến Khương Vân có thù tất báo, nghĩ đến đạo tôn phát bố tìm kiếm Khương Vân mệnh lệnh, để hắn rốt cục cảm nhận được nguy cơ. Giống như Khương Vân còn sống, như vậy tất nhiên sẽ tìm chính mình ẩn tộc báo thù, bởi vậy, tại chính mình nhất tộc tiếp vào đạo tôn mệnh lệnh về sau, ẩn tộc thật là đem hết toàn lực đi tìm Khương Vân hạ lạc. Chỉ tiếc, lúc trước bọn hắn nhất tộc lưu tại Khương Vân thể nội ấn ký đã không hiểu biến mất. Mặc dù đạo tôn cũng cho ẩn tộc phân ra một thứ đại khái vị trí, nhưng là vị trí này liền như là lục bình đồng dạng, vờ ơ y ma lơ lửng không cố định, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn không hiểu biến mất, sở dĩ cho tới bây giờ, bọn hắn QNZ vẫn không có tìm tơ ý cụ thể chỗ. Bất quá, ngay tại Khương Vân rời đi Ma Vân Thành thời điểm, bọn hắn lại là lần nữa nhận được đạo tôn mệnh lệnh, để bọn hắn đi nghênh đón mấy khách người, mấy cái cực kỳ đặc thù khách nhân.